Siêu cấp thiên phú, chương 144, tam tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào vân tháp, Diệp Thiên đi tới tầng thứ 10, vừa mới đi vào đại sảnh tầng thứ 10, liền có từng ánh mắt rơi lên trên người của hắn. Diệp Thiên thấy được từng vị võ giả trong đại sảnh, tu vi rõ ràng của bọn hắn. Tất cả đều là vương cấp, chỉ có một mình hắn là tông sư, có vẻ hơi khác loại. Xin chào các vị, Diệp Thiên ôm quyền chào hỏi. Ở phía trên, Vân Mộng Ly nhìn thoáng qua Diệp Thiên, khẽ gật đầu, nói. Diệp tiểu huynh đệ cứ tùy ý ngồi đi. Diệp Thiên gật đầu tìm một cái ghế dựa ngồi xuống. Những cường giả vương cấp khác cũng không nhìn Diệp Thiên quá lâu, Diệp Thiên dù sao cũng chỉ là một vị tông sư mà thôi, mặc dù nắm giữ chiến lực vương cấp nhưng cũng chỉ sánh ngang với vương cấp không cường đại mà thôi, cường giả vương cấp chân chính không phải là Diệp Thiên bây giờ có thể tưởng tượng. Vào trước khi Diệp Thiên chân chính trưởng thành, bọn hắn sẽ không có quá nhiều sự chú ý đối với Diệp Thiên. Lần lượt có từng vị vương cấp lục tục đến, rất nhanh bên trong đại sảnh liền có hơn 60 vị vương cấp tập trung. Diệp Thiên ngồi nguyên tại chỗ, không nói một câu nào, âm thầm dò xét tình huống thiên phú của đám người. Đại bộ phận đều là thiên phú tu luyện siêu phàm, chỉ có Nhạc Lăng và mấy vị vương cấp là nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp, hẳn là do may mắn tấn thăng. Về phần thiên phú tu luyện cấp thần tinh, một người cũng không có. Diệp Thiên đối với chuyện này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như bọn hắn nắm giữ thiên phú tu luyện cấp thần tinh mà nói có lẽ đã có thể nhẹ nhõm đánh vỡ bình cảnh vương cấp đỉnh phong, tấn thăng đến cảnh giới kế tiếp. Lại qua thêm nửa giờ, số lượng vương cấp đã có tới 73 vị. Có thể nói, cơ hồ hết thảy vương cấp của đại căn cứ Ma Hải đều đến. Nguyên bản, số lượng vương cấp của đại căn cứ Ma Hải cũng không chỉ có như thế này, nhưng trải qua trận đại chiến vừa rồi, khiến cho đại căn cứ Ma Hải hy sinh không ít vương cấp cho nên nhân số chỉ còn 73 vị, nếu như không tính Diệp Thiên mà nói, vậy cũng chỉ có 72 vị. Thành viên tham gia đã đến đông đủ, Vân Mộng Ly ngồi ở phía trên mở miệng nói. Các vị, lần này tổ chức hội nghị là để thương thảo về sự tình vết nứt không gian bên ngoài 6 vạn cây số kia. Mặc dù tam đại căn cứ bây giờ đã đánh lui thú triều, chém giết 3 con vương thú vô địch nhưng đối với đám hung thú mà nói, một chút tổn thất này là không đáng kể chút nào, nội tình của bọn chúng quá cường đại, mà nhân loại chúng ta chỉ mới tiếp xúc với nguyên khí khoảng 100 năm, luận nội tình tự nhiên không có cách nào so sánh cùng với hung thú, nếu như không có sự áp chế của thế giới, hung thú đáng sợ chân chính đã sớm tiến vào trái đất xóa bỏ sự tồn tại của nhân loại chúng ta. Đám vương cấp ở phía dưới liên tục gật đầu, đồng ý với thuyết pháp của Vân Mộng Ly. Nhân loại xác thực là quá yếu, càng hiểu rõ hung thú hơn, càng khiếp sợ về thực lực của bọn chúng. Chênh lệch giữa song phương là quá lớn. Vân Mộng Ly tiếp tục nói, nếu như không xử lý được cái vết nứt không gian kia, sẽ có càng nhiều vương thú vô địch giáng lâm, thú triều vẫn sẽ bộc phát. Ta đã thương lượng qua cùng với vương cấp vô địch của 2 đại căn cứ khác, 3 đại căn cứ sẽ liên thủ với nhau chuẩn bị phong ấn vết nứt không gian. Phong ấn vết nứt không gian, điều này có thể làm được hay sao? Một vị vương cấp nghi hoặc nói, có thể, Vân Mộng Ly khẳng định nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ siêu cấp đã nghiên cứu ra một loại đại trận đỉnh cấp có thể phong tỏa hư không, trấn áp vết nứt không gian, nhưng cũng chỉ có thể trấn áp vết nứt không gian cấp tam tinh hoặc là phía dưới cấp tam tinh, đối với vết nứt không gian bên trên cấp tam tinh thì lại bất lực. Mà vết nứt không gian bên ngoài 6 vạn cây số kia trải qua sự dò xét chỉ là vết nứt không gian cấp tam tinh, tối đa chỉ có thể đưa vương thú vô địch đi qua, hơn nữa chỉ có thể đưa qua được 2-3 con, nếu không mà nói tam đại căn cứ chúng ta căn bản sẽ không ngăn được thú triều. Căn cứ siêu cấp dĩ nhiên đã nghiên cứu ra đại trận đỉnh cấp có thể trấn áp vết nứt không gian cấp tam tinh. Có không ít vương cấp khiếp sợ. Diệp Thiên nghe vậy liền có một chút phát mộng, cũng không nói gì, nhưng rất nhanh liền từ trong lời nói của các vị vương cấp biết được chuyện liên quan tới đẳng cấp phân chia của vết nứt không gian. Nguyên lai, vết nứt không gian căn cứ theo độ lớn nhỏ cùng với uy áp không gian, liền có thể xác định ra cấp độ, mà vết nứt không gian xuất hiện trong bí cảnh lần trước là không có cấp độ, được gọi là vết nứt không gian cấp không tinh, nhiều lắm chỉ có thể liên thông với bí cảnh, chứ không có khả năng liên thông đến thế giới hung thú. Ở phía trên chính là vết nứt không gian cấp nhất tinh, cấp nhị tinh, cấp tam tinh, về phần vết nứt không gian cấp tứ tinh, cấp ngũ tinh cũng không phải là đồ vật mà vương cấp có thể tưởng tượng, đó là vết nứt không gian mà chỉ có căn cứ siêu cấp mới có thể trấn thủ. Vào 100 năm trước, vào thời điểm vết nứt không gian mới vừa mới xuất hiện cơ bản đều là vết nứt không gian cấp nhất tinh, bằng không thì nhân loại đã sớm bị hủy diệt. Hơn nữa vết nứt không gian sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi thăng cấp, thậm chí sẽ trưởng thành đến cấp nhị tinh, cấp tam tinh, thậm chí là vết nứt không gian cấp tứ tinh, trước mắt trên trái đất đều là các vết nứt không gian đã trưởng thành. Nếu để cho vết nứt không gian bên ngoài 6 vạn cây số kia chậm rãi trưởng thành đến cấp tứ tinh, đến thời điểm đó sẽ xuất hiện một lượng lớn vương thú vô địch, thậm chí còn xuất hiện tồn tại mạnh hơn vương thú. Đến khi đó, đại căn cứ Ma Hải sẽ nhẹ nhõm bị quét ngang, biến mất trên trái đất. Cho nên, nhất định phải trấn áp hoặc là phong ấn vết nứt không gian. Mộng Ly Vương, đại trận đỉnh cấp cũng không phải là dễ dàng bố trí a, hơn nữa còn là đại trận đỉnh cấp có thể trấn áp vết nứt không gian cấp tam tinh, tất nhiên là đại trận đỉnh cấp cao cấp nhất, đại trận như vậy sẽ vô cùng khó bố trí. Huống hồ, bố trí đại trận nhất định phải có trận pháp sư, mà vị trận pháp sư đỉnh cấp của đại căn cứ Ma Hải chúng ta cũng không có trình độ cao như vậy. Một vị vương cấp nói ra vấn đề. Không sai, Vân Mộng Ly thừa nhận nói. Đại trận đỉnh cấp có thể trấn áp vết nứt không gian cấp tam tinh cũng không phải là dễ dàng bố trí, coi như là có bản thiết kế cùng với vật liệu, bằng vào một mình vị trận pháp sư đỉnh cấp của đại căn cứ Ma Hải chúng ta là không thể nào bố trí thành công, nhưng tam đại căn cứ lại có hết thảy 4 vị trận pháp sư đỉnh cấp, 50 vị trận pháp sư cao cấp, mấy trăm vị trận pháp sư trung cấp cùng với mấy ngàn vị trận pháp sư cấp thấp, những trận pháp sư này liên hợp lại đủ để bố trí ra dạng đại trận đỉnh cấp này. Liên hợp tất cả trận pháp sư, phân công hợp tác. Như thế liền có hy vọng bố trí ra đại trận đỉnh cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám vương cấp gật đầu. Cách chương.